Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Trở về Highgarden. Cứ việc Frey gia tộc công bố tự mình bởi vì đi chi viện thành Sigurd mà nhân thủ không đủ. Nhưng trên thực tế khi bọn hắn người từ thành Sigurd sau khi quay về, cũng không có lập tức liền lên đường đưa Renly tiến về xứ Rick thành Sigurd, chiến tranh cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm Frey gia tộc quân đội xuất hiện ở nơi đó về sau. Vây khốn người đảo sắt liền rất sáng suốt trực tiếp rút lui. Một chút cũng không có trước đó loại kia gắt gao dây dưa bộ dáng. Mà phương xa càng lớn chiến tranh đồng dạng liên tiếp truyền đến tin chiến thắng. Đảo Great Hoa, đảo Âu Hoa, đảo Ormon, đảo Halo, quần đảo sắt, 31 cái hòn đảo liên tiếp không ngừng bị Westeros đăng lục khổng lồ quân đội chiếm đoạt lĩnh. Trên đó người đảo sắt các quý tộc cũng từng cái tử thương thảm trọng. Thẳng đến sau cùng đảo Pai, quá trình cụ thể Renly vô pháp hiểu rõ. Hắn chỉ biết được đảo Pai đồng dạng không có ngăn được chi quân đội này. Thế là trận này phản loạn cuối cùng đều là thất bại. Lên ngôi vì quần đảo sắt chi vương Ba Lông Greyjoy không thể không buông hắn xuống vương miện, lựa chọn uốn gối đầu hàng. Cũng tương tự vì thế phải trả một cái giá cực đắt, hắn ba con trai bên trong có một vị chiến tử, có một vị bị áp giải về King Landing làm con tin, có một vị bị mang đến North làm con nuôi. Trên thực tế Ba Lông trả ra đại giới cũng không chỉ giới hạn ở đây. Cái kia tử thương thảm trọng chư đảo quý tộc, cái kia bị công thành khí cụ đập nhão nhoẹt các nơi tòa thành, cái kia bị quân đội tàn phá cướp đoạt rất nhiều con dân cùng lãnh thổ. Cứ việc đã sớm biết chiến tranh kết quả sẽ là như thế nào, cứ việc sớm đã có đầu hàng dự định, nhưng như không trả giá những này đại giới, ai có thể tin tưởng hắn sẽ thật bị đánh phục đây? So ra mà nói, phản loạn cũng không có cho Westeros đại lục mang đến cái gì biến hóa quá nhiều. Chỉ là duyên hải một chút lãnh thổ bị người đảo sắt quấy nhiễu có thật nhiều hoang phế. Phần lớn lãnh chúa các quý tộc quân đội đều không có quá nhiều tổn thương. Trừ ban đầu Lannister gia tộc hạm đội bị hủy diệt bên ngoài, những này là Renly tại Frey gia tộc khoảng thời gian này nghe nói đến. Nhưng cũng không phải là người khác chủ động cùng hắn nói. Trên thực tế, cứ việc Frey gia tộc đối đãi thái độ của hắn phi thường khách khí, nhưng tuổi tác như cũ để Renly ở đây cũng không nhận được bao nhiêu tầng xem. Hắn đối với cái này cũng là lơ đễnh. Mà trên thực tế, Renly tại Frey gia tộc cũng không có ở quá lâu. Làm Ba Lông uốn gối đầu hàng tin tức truyền về sau, thành Tuyên phương diện liền chuẩn bị đưa Renly rời đi nơi đây. Bất quá bọn hắn đưa tiễn mục đích cũng không phải là Highgarden, vậy quá xa, đi ngang qua từng cái quý tộc lãnh địa cũng quá nhiều, cũng không thuận tiện, cho nên bọn hắn chuẩn bị đem Renly mang đến Westerlin Lannister cảng, nơi đó về sau muốn tổ chức một trận đại hội luận võ, lấy chúc mừng trận chiến tranh này thắng lợi. Mà xứ Rick May công tước đồng dạng sẽ ở bên kia quan sát trận luận võ này. Chinh phục lịch năm 285, mùa đông, một cỗ trang trí đơn giản nhưng lại dày đặc xe ngựa từ thành Tuyên xuất phát. Tại rất nhiều kỵ sĩ cùng thập tự cung thủ hộ tống dưới, hướng phía Westerland phương hướng đi đường đi. Trong lúc đó vừa đi vừa nghỉ, đến Riverland phong quân Tully gia tộc Riverrun lúc chính ở chỗ này ở 2 ngày. Sau đó Frey hộ tống đội ngũ liền bị Tully gia tộc thay thế. Đây có lẽ là hai cái lẫn nhau không vừa mắt giữa gia tộc giao phong, nhưng đối với Renly mà nói không có ảnh hưởng gì. Thế là tại chừng 2 tháng về sau, hắn rốt cục đến Westerlin Lannister cảng bên trong. Mà giờ khắc này trận kia đại hội luận võ cũng trên cơ bản tuyên bố kết thúc. Gặp phải cái đuôi Renly chỉ thấy được Lannister gia tộc hoàng kim song bào thai một trong James. Lannister thân ở so với võ tràng bên trong diễu võ dương oai dáng người. Những người dự thi khác cơ bản không thấy. Không sai, trận luận võ này người thắng chính là James. Sau khi đến Runley nhìn thấy hắn hai cái tiện nghi huynh trưởng, nhưng cũng không có rước lấy bọn hắn cái gì hoài nghi. Robert chỉ coi có người đối Runley mưu đồ làm loạn, mà Stannis tại cẩn thận hỏi hắn một chút tình huống cặn kẽ về sau cũng không nhiều lời cái gì. Việc này tựa hồ cứ như vậy lừa gạt tới. Về sau, điều tra, kết quả như thế nào Runley cũng không hiểu biết. Bởi vì hắn đến Lannister cảng không có hai ngày, lại lần nữa đi thuyền đạp lên trở về Highgarden con đường. Mỏng manh tuyết nhỏ từ âm trầm trên bầu trời chậm rãi phiêu đãng mà xuống. Cuối cùng rơi vào dưới chân màu xám trên cầu hình thành một khối trắng nhạt điểm lấm tấm. Đứng tại đầu cầu quan sát ở đây béo nam hài phiền muộn thở dài. Cùng bên cạnh cao hơn hắn không ít mái tóc dù thiếu niên thầm nói. Nếu là trận này tuyết lớn một chút liền tốt. Willers, chúng ta có thể trồng cái người tuyết đến hoan nghênh Runley trở về. Highgarden tuyết cho tới bay. Giờ đều là loại này quy mô. Đứng tại Mỹ Lệ tòa thành bên ngoài trên cầu. Mái tóc dù thiếu niên đưa tay đập một cái mình nơi bả vai rơi xuống mấy sợi bông tuyết. Chậm rãi nói, huống hồ ngươi không phải luôn nói chán ghét Runley sao? Galen, đáp người tuyết hoan nghênh. Ta đoán cái này trọng điểm hẳn là đáp người tuyết à. Béo Nam Hài nghe vậy có chút đỏ mặt, nhưng hắn hay là mở miệng phản bác một câu. Nghe nói hắn đều bị bắt cóc à. Ta đương nhiên muốn đối hắn thái độ tốt đi một chút. Mẫu thân nói đây là cơ bản nhất lễ phép. Lời này để đứng tại cách đó không xa một vị tóc bạc phu. Nhân nghiêng đầu liếc tiểu mập mạp một chút. Chung quanh cái khác một chút thân mang hoa phục nam nam nữ nữ cũng nhao nhao nhịn không được cười. Lên, bất quá tiểu hài tử ở giữa đối thoại cũng không có để các đại nhân quá mức cảm thấy hứng thú. Lúc này bọn hắn đang nhìn cầu kia bên cạnh rộng lớn trong nước sông chậm rãi lái tới mấy chiếc. Thuyền mặt lộ vẻ chờ mong, chiến tranh kết thúc, lưu cho bảy vương quốc trên dưới tương quan sự vật nhưng lại chưa kết thúc. Tối thiểu đến nói King Landing phương diện nhất định phải vì trận chiến tranh này bên trong cống. Hiến đột xuất mấy phương phân phối lợi ích nghe nói Robert bệ hạ có ý đem Rick phong quân mây. Tyrell điều hành đi King Landing làm tài chính đại thần, bất quá tin tức này cũng không có minh xác quyết định. Nhưng tối thiểu đến thuyết phục qua trận này đột nhiên bộc phát ra chiến tranh. Sứ Rick tại Tân Vương triều tình trạng tốt hơn không ít. Không đến mức như dĩ vãng như thế bị đánh lên tiền triều trung thần nhãn hiệu. Mà hết thảy này đều là gia chủ của bọn hắn mây công tước tại chiến trường bên trong dẫn đầu Rick. Binh sĩ đẫm máu phấn giết đến. Cho nên đối với vị này trở về. Lưu tại Highgarden bên trong Tyrell gia tộc mọi người tự nhiên hưng phấn không thôi. Thế là làm thuyền kia chỉ cuối cùng bỏ neo cập bờ. Trên đó ngồi nhân viên lục tục đi xuống về sau. Đám người này nhóm liền một mạch vù vù đi lên. Các đại nhân cùng các đại nhân triển khai tương ứng hỏi han ân cần. Những đứa trẻ ngược lại là vây quanh ở đi theo Highgarden công tước xuống thuyền tóc đen nam hài. Chung quanh hỏi lung tung này kia, là ai bắt cóc ngươi? Runley, hắn dáng dấp ra sao? Ngươi thật từ siêu quần đảo chạy đến Riverland đi à nha? Flea gia tộc người đều dáng dấp ra sao à? Ngươi có hay không đụng phải người đảo sát? Ngoặc kép, như là loại này nhàm chán vấn đề đặc biệt nhiều. Vây quanh ở bên cạnh cũng không chỉ giới hạn trong Tyrell gia tộc hai cái dòng chính dòng dõi. Lâu dài nhàm chán đi đường để Runley đối với cái này ngược lại là có cái tốt đẹp kiên nhẫn vừa đi. Vừa về ứng, nhưng trên thực tế đây hết thảy đều chẳng qua là nói nhảm. Mẫu thân đại nhân nói, sự kiện lần này rõ ràng là có người để mắt tới ngươi. Cho nên tuyệt đối không thể lại tùy tiện để ngươi đi ra ngoài. Đuổi rơi một đám tiểu thí hài về sau. Theo Renly hơi có vẻ ổn trọng mái tóc dù thiếu niên có ý riêng hướng hắn nói một câu. Ngươi đối với cái này có cảm tưởng gì? Renly, ngược lại là không có gì cảm tưởng. Renly liếc mắt vị này cười trên nỗi đau của người khác biểu. Lộ, nói, gần một năm đông chạy tây vọt. Đã sớm chạy đã mệt a. Bên ngoài những cái kia cái gì người đảo sát, thuê kỵ sĩ, trong thôn nữ vu bà, còn có hỗn tạp đồ vật cũng đã sớm nhìn chán. Ngẫm lại, thật là rất không có ý nghĩa biết sao. Ta còn nhìn thấy một con giống người đồng dạng sói đâu. Hắn nói xong câu đó sau không tiếp tục để ý đối phương, mà là chủ động chạy tới đại nhân bên kia cùng công tước phu nhân chào hỏi hành lễ. Đối phương vừa mới cùng tự mình trượng phu ôm hoàn tất. Thấy này bận bịu đối nó một phen hỏi han ân cần. Lưu lại mái tóc dù thiếu niên đứng tại chỗ, biểu lộ có chút ủ rũ. Ngươi làm sao rồi, Willis? Bên cạnh hắn tiểu mập mạp Galen tại trước đó một mực nháy mắt chờ Renly chủ động cùng hắn trao. Hỏi, kết quả Renly cũng không để ý hắn. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, càng là có chút cảm động lây. Bị hắn khí đến rồi, giống người đồng dạng sói. Ngươi nói hắn có phải là đang nói láo? Willis cũng không trả lời vấn đề này, mà là nhìn chăm chú lên cách đó không xa cái kia tóc đen thân ảnh. Nhỏ giọng thầm thì nói, sói chính là sói, làm sao có thể giống người đâu? Cho nên hắn đang nói láo à? Nhưng ta cảm giác, hắn không có nói láo. Ngươi khẳng định cảm giác sai. Tiểu mập mạp bĩu môi nói. Loại kia quái thai làm sao có thể tồn tại. Ta đều không cách nào tưởng tượng nó có thể mọc cái gì bộ dáng. Khả năng đi, Willis chần chờ nhẹ gật đầu. Sau đó thấy đội ngũ hướng phía tòa thành bên trong đi đến. Bận bịu chào hỏi đệ đệ đuổi theo. Đầy trời tuyết mịn chậm rãi phiêu đãng, tọa lạc ở bên bờ sông đồi núi đỉnh mỹ lệ tòa thành bị điểm xuyết như là chuyện cổ tích thế giới. Một đám quang vinh xinh đẹp quý tộc nam nữ thuận rộng mở miệng cống nối đuôi nhau mà vào. Trên đường đi tiếng cười cười nói nói không dứt. Đây là một bộ ấm áp hài hòa hình tượng, cũng là rất nhiều sau cuộc chiến trở về nhà lãnh chúa các quý tộc trạng thái bình thường. Mà ở Westeros trong ngoài rất nhiều âm u nơi hẻo lánh. Một cỗ ám lưu lại tại im ắng dũng động, nổi lên, thề phải đánh vỡ cái này bình ổn hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.